Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574 lương tâm sẽ không đau sao? chương 574 lương tâm sẽ không đau sao? Đệ muội, hai ngày qua, Khúc Hy Lâm hận không thể giống cái đuôi giống nhau đuổi sát ở Túc Như Thuyết phía sau không bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Khúc Hy Lâm cũng không nghĩ cưới Diệp Lan, nhưng đối mặt đại ca Khúc Hy Phong, Khúc Hy Lâm lại tự biết chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng. Khúc Hy Lâm càng không dám đem chủ ý đánh tới Phúc Hắc. Tàn nhẫn liền người trong nhà đều làm theo tính kế tiểu đệ Khúc Hy Thụy thân. Lại thêm Khúc Hy Thụy hiện tại lại không phải người, mà là tang thi, tính đến tính đi. Khúc Hy Lâm liền chỉ có đem hy vọng ký thác ở Túc Như Hạ thân, dù sao không phải hắn. Là Túc Như Hạ, xem ra nghênh thú Diệp Lan người thế tất muốn từ hai người bọn họ thân quyết ra. Khúc Hy Lâm đuổi sát Túc Như Thuyết không bỏ, gần nhất là tưởng cầu Túc Như Thuyết hỗ trợ nói động Túc Như Hạ cưới Diệp Lan. Thứ hai là, nhị ca, ngươi cầu chuyện của ta, ta không phải không nghĩ giúp, mà là vô pháp giúp. Không thể nào xuống tay, gần nhất là Khúc Khúc cùng Diệp Lan quan hệ đặc thù. Khúc Khúc nói chuyện này, chính hắn sẽ thu phục, không cần ta quản. Thứ hai là ta ca kia, ta ca hiện tại rốt cuộc có phải hay không hạ bá bá ra hai tử. Chúng ta ai cũng nói không rõ, cho nên cái này vội, ta thật giúp không, ta mã muốn ra ngoài. Khúc Khúc nói hôm nay muốn mang chúng ta đi xa hơn địa phương tăng lên dị năng. Ta không có thời gian bồi nhị ca ngươi nói. Ta đi trước, không phải, đệ muội, hôm nay ta tới không phải tới cùng ngươi nói Diệp Lan sự. Diệp Lan sự, tạm thời trước phóng một bên. Ta là nghe nói ngươi trong căn cứ cũng có đài siêu cấp máy tính. Ta là nghĩ đến cùng ngươi mượn kia đài siêu cấp máy tính nhìn xem ơ siêu, Khúc Hy Lâm chính là số. Một khoa học kỹ thuật quái tài, đối với khoa học kỹ thuật loại mới mẻ sự vật hoàn toàn không có bất luận cái gì miễn dịch lực. Đương nghe nói tuyết rơi đúng lúc căn cứ thế nhưng cũng cùng bọn hắn e thị căn cứ giống nhau. Có được siêu mũi nhọn siêu cấp máy tính sau, Khúc Hy Lâm nào còn cố đến cái gì Diệp Lan? Lực chú ý cơ hồ nháy mắt đều bị chuyển rời đến siêu cấp máy tính, mượn cấp nhị ca xem. Không thành vấn đề, nhưng xem lại không thể làm nhị ca bạch xem ơ siêu, nói đi. Đệ muội, người điều kiện là cái gì? Khúc Hy Lâm nhưng thật ra thực thức thời. Điểm này Khúc Hy Thụy hiếu thắng nhiều. Khúc Hy Thụy xưa nay hỏi người mượn đồ vật, đều là ngạnh mượn, hoàn toàn sẽ không nói điều kiện. Cấp lợi tức cái loại này, tiểu kỳ vẫn luôn muốn làm người. Mà Khâu tiến sĩ trước đây nói cho ta, nếu muốn tiểu kỳ biến thành người cũng có thể, cần thiết muốn một người máy tính thiên tài hiệp trợ mới được. Không biết nhị ca có thể hay không giúp ta cái này vội. Đây là điều kiện kia cũng muốn chờ xem qua đệ muội có được lúc này mới siêu cấp máy tính mới được. Chủ yếu máy tính thành giống tuy là dễ dàng. Có thể tưởng tượng muốn đem máy tính thành giống biến thành chân nhân cũng không phải là cái gì nhẹ. Nhàng việc Nga, ta còn đương nhị ca có thể thực nhẹ nhàng có thể làm đến đâu. Ta còn nói nếu nhị ca thật có thể giúp tiểu kỳ làm người. Ta có lẽ có thể tưởng cái biện pháp, giúp nhị ca hóa giải hạ cần thiết muốn Diệp tiểu thư làm lão bà nan đề. Hiện tại xem ra. Nhị ca cái gọi là khoa học kỹ thuật quái tài chi xưng cũng bất quá như vậy. Tính, khi ta chưa nói, tiểu kỳ ở căn cứ chính đại lâu, nhị ca muốn đi xem, tùy thời đều có thể đi xem ơ siêu từ từ, đệ muội ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói, nhị ca ta không nghe rõ, Khúc Hy Lâm còn cho là hắn ảo giác. Thế nhưng nghe được đệ muội nói có thể giúp hắn chủ tính bày mưu. Giúp hắn cởi bỏ hắn cùng Diệp Lan này đoạn nghiệt duyên. Chính là tiểu đệ không phải nói không cho đệ muội nhúng tay việc này sao? Ta còn có việc Túc Như Thuyết lập tức bày ra một bộ. Lời hay không nói nhị biến bộ dáng. Rút chân muốn chạy, may mắn Khúc Hy Lâm động tác mau. Vội đem Túc Như Thuyết ngăn cản xuống dưới. Đừng, đệ muội, ta tận lực, ta tận lực còn không được sao? Bất quá chúng ta nhưng nói tốt, chỉ cần ta có thể giúp ngươi đem ngươi kia đài siêu cấp máy tính. Cái kia kêu cái gì tiểu kỷ gia hỏa làm thành người. Ngươi giúp ta hủy đi cùng Diệp Lan này đoạn nghiệt duyên, nhị ca chưa thử qua. Như thế nào biết cùng Diệp Lan sẽ là nghiệt duyên? Đệ muội, ngươi là không biết nhị ca ta tính tình, nếu muốn cho ta cưới cái ta không nghĩ cưới nữ nhân. Ta tình nguyện thân thủ đem cái kia nữ cấp giết, mà Diệp Lan, tóm lại một câu, thấy ngươi đã biết, ta nếu là thật cùng Diệp Lan ở bên nhau, không ra nửa giờ, ta phải đem Diệp Lan đầu ninh xuống dưới, đương cầu đá, không phải nghiệt duyên, chẳng lẽ còn là lương duyên a? Tiểu hồn đạm, không, là tiểu đệ, hiện tại Khúc Hy Lâm đã là dưỡng thành tật xấu. Một kêu tiểu hồn đạm, vừa thấy Túc Như Tuyết sắc mặt không đúng, không đợi Túc Như Tuyết dùng con mắt hình viên đạn phi hắn. Hắn sẽ lập tức sửa miệng, ta tiểu đệ là bởi vì đối Diệp Lan lạnh lẽo, Diệp Lan mới cảm thấy ta tiểu đệ kỳ thật là thích nàng. Có thể nhẫn nàng, lúc này mới thích dính ta tiểu đệ, nga, nguyên lai là như thế này, chính là ta nghe Khúc Khúc nói đại ca tính tình đặc biệt. Vì cái gì Diệp Lan không thích dính đại ca? Bởi vì Diệp Lan sợ cầu, đại ca từ lúc còn rất nhỏ đặc biệt có động vật duyên. Sau lại thành khống thú hệ dị năng giả, Diệp Lan có thể thích đại ca mới là lạ, nguyên lai Diệp tiểu thư sợ cầu a. Ân, Diệp Lan khi còn nhỏ không biết là như thế nào làm. Hình như là bị chó cắn đi, vẫn là như thế nào. Đặc biệt sợ cậu, ân ân, Túc Như Tuyết biên nghe Khúc Hy Lâm nói. Biên nhớ, nguyên lai chính mình tình địch thế nhưng sợ cậu. Xem ra nàng cần thiết hảo hảo lung lạc hạ đại hắc. Muốn đại hắc thế tất một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Khúc Khúc bên người. Như vậy không cần lo lắng Diệp Lan sẽ đến căn cứ sau. Mỗi ngày quấy rầy Khúc Khúc, đệ muội. Ta nghe nói các ngươi tuyết rơi đúng lúc căn cứ có cái hài tử cũng là khống thú hệ dị năng. Lại còn có dưỡng một con tang thi khuyển phải không? Có thể hay không? Không thể, Khúc Hy Lâm nói còn chưa dứt lời. Bị Túc Như Tuyết nhanh chóng chặn ngang cắt đứt. Cùng tồn tại tức tăng thêm vô tình cự tuyệt. Bị dây cự Khúc Hy Lâm không khỏi nháy mắt trở nên ủ rũ héo úa. Khúc Hy Lâm bàn tính như ý đánh đến thật là vang dội. Hắn là muốn mượn đại hắc, dùng để đe dọa Diệp Lan, nào nghĩ đến Túc Như Tuyết đầu thế nhưng chuyển như thế mau. Một giây nháy mắt hạ gục hắn, yên tâm đi, nhị ca, chỉ cần ngươi giúp ta đem tiểu kỷ sự thu phục, Diệp Lan sự, ta thế nhị ca ngươi xử lý, tuyệt đối sẽ không làm ngươi cưới Diệp Lan làm ta nhị tẩu thật sự. Thật tốt quá, đệ muội, ngươi chính là nhị ca ta cứu mạng đại ân nhân a. Chỉ cần có thể không cho ta cưới Diệp Lan, làm ta làm cái gì, ta đều vui ân. Kia nhị ca, ta hôm nay còn muốn cùng Khúc Khúc ra xa nhà, trước không cùng ngươi hàn huyên, ta đi trước hảo. Khúc Hy Lâm cùng Túc Như Tuyết nói xong. Nhìn theo Túc Như Tuyết nơi xa, xoay người đi hướng tiểu kỷ chỗ ở, như thế nào? Thu phục, ngươi giao cho ta sự, ta có thể trị không được sao? Túc Như Tuyết rời đi nháy mắt, trong lòng đột nhiên nhận được Khúc Hy Thụy hướng nàng truyền đến tiếng lòng. Túc Như Tuyết lập tức ban cho đáp lại, Khúc Khúc, Diệp Lan sợ cầu ra, muốn hay không ta giúp ngươi, vẫn là lưu trữ đại hắc, chờ cho vay nặng lãi phóng cho ta nhị ca đi, ta không cần phải, hảo đi, ngươi như thế tính kế thân nhị ca, lương tâm thật sự sẽ không cảm thấy đau sao, ngươi còn không phải đồng dạng. Tính kế tiện nghi ca ca, người lương tâm sẽ không đau sao? Lão bà, người rốt cuộc là từ đâu tới? Là chúng ta hiện tại thân ở thế giới này sao? Chúng ta đều là thương người. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.